Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 178, thật có loại này não tàn đệ nhị a. Sách, thần Bắc căm tức nhìn đột nhiên này tuôn ra Trình Giảo Kim. Trương Thanh Ảnh, đừng quên lần hành động này là ta chỉ huy, ngươi chỉ là một phó đốc cha. Trương Thanh Ảnh, gì? Diệp Huyền phát hiện mình tựa hồ đang cái nào gặp qua cái này nhân loại. Pokemon kiểm tra viên phục sức, nhìn rất anh vũ, ta ở cái nào Rentaro quá. Đột nhiên, Diệp Huyền nghĩ tới, ngươi là trước kia cái kia ngăn cản quá ta xỏa bức kiểm tra viên. Trương Thanh Ảnh, cái đệch, cái này tình huống gì? Lão nương đi ra bất bình dùm. Ngươi đây là cái gì cái ý tứ? Ngươi đến cùng có biết nói chuyện hay không a? Ho khan, chuyện lúc trước, ta xin lỗi ngươi, là ta không có lộng tinh tường tình huống. Oan uổng ngươi. Trương Thanh Ảnh từ Arcanai thượng xuống tới, cũng là đứng ở Diệp Huyền bên này. Mặt khác, thần đốc cha, vị này Diệp tiên sinh là liên minh công nhận chức nghiệp huấn luyện gia. Hôm nay là chức nghiệp tam đoạn. Chính là chức nghiệp tam đoạn. Thần Bắc vừa định nói lời này, lại nghe Trương Thanh Ảnh nói ra, mà đi qua liên minh ước định, hắn là một vị giữ tại đẳng cấp chí ít bát đoạn chuẩn thiên vương cường giả. Chuẩn thiên vương, làm sao có thể? Thần Bắc nhìn Diệp Huyền, đầy mắt khó có thể tin. Cái gì là chuẩn thiên vương? Đây chính là ít nhất phải 30 tuổi mới có thể đạt được. Lại đã là tương đương cường lực thiên tài cấp huấn luyện nhà. Có thể Diệp Huyền mới chỉ có bao nhiêu tuổi, thấy thế nào đều không cao hơn 25. Tuổi như vậy, dĩ nhiên cũng làm có thực lực như vậy. Điều này nói rõ cái gì? Không chỉ là hắn không thể trêu vào, coi như là nhà hắn lão gia tử tự thân xuất mã, cũng không khả năng đi trêu chọc người như vậy. Trừ cái đó ra, hắn vẫn liên minh trước huy chương cổ không tiền bối, cùng với Thượng Hải đạo quán quán trưởng Bạch Không Đàm cùng Phúc Chu đạo quán quán trưởng Khu Ông. Liên minh đề cử cửu đoạn thích cách giả. Thích cách giả, nói đúng là thừa nhận thực lực của đối phương đạt tới nào đó cái giai đoạn. Mà cửu đoạn thích cách giả, không thể nghi ngờ là đang nói, Diệp Huyền đã được đến thiên vương cấp chiến lực chứng thực. Không có khả năng, thần Bắc không thể nào tiếp thu được Diệp Huyền dĩ nhiên là có như vậy lai lịch đại nhân vật. Bởi vì, này hoàn toàn lật đổ hắn cả đời này, hơn 20 năm hình thành giá trị quan cùng thế giới quan. Làm sao có thể có như thế trẻ tuổi thiên vương cường giả? Nhưng mà, muốn sở hữu như vậy danh dự, không phải tùy tiện nói một chút, cổ không, vô địch thế giới. Khu Ông, Châu Á quán quân, Bạch Không Đàm, thiên vương cấp cường giả, có như thế ba người làm chứng, hoàn toàn không có khả năng làm bộ, bởi vì ngươi có bản lãnh này để ba người này vì ngươi làm bộ. Chính là thích cách giả danh tiếng, thì có ích lợi gì đâu. Huống chi, không nên xem thường những thứ này thế hệ trước huấn luyện ra. Nhân phẩm của bọn hắn tuyệt đối là không cho bất luận kẻ nào khiêu khích cùng hoài nghi. Ngươi tại sao có thể là thiên vương cấp cường giả? Ta không tin. Thần Bắc lấy ra chính mình Pokemon Bo. Có bản lĩnh, liền tiếp thu khiêu chiến của ta. Bằng không, ta Zetsu không thừa nhận. Người này, Diệp Huyền giống như xem kẻ ngu si giống nhau. Nhìn thần Bắc, là người ngu à? Mình là không phải thiên vương cấp cường giả, có hay không có cái này năng lực, liên quan đến hắn cái giam ấy hắn ai vậy? Diệp Huyền còn muốn hắn thừa nhận. Đương nhiên, đối phương muốn đánh, Diệp Huyền cũng không thể gọi là. Bất quá người này thật là làm cho người ta chán ghét. Đợi lát nữa quyết đấu thời điểm, cần phải định ra một ít điên rồi điều kiện. Ân, nếu không, trước hết cắt đứt hắn một chân được rồi, xem như là tiểu trừng phạt. Nếu như lại khiêu chiến Diệp Huyền nhẫn nại, cái kia tựu kiên thúy một điểm, làm người thứ hai Trương Chim Cát được. Dù sao việc này không phải Diệp Huyền chủ động khiêu khích, mà là bị đánh đến cửa nhà, coi như là khu ông, cổ không bọn họ đã biết, phòng trừng cũng sẽ tán thành Diệp Huyền cách làm, bởi vì cường giả danh dự, không cho bất luận kẻ nào khiêu khích, ai dám tới, cái kia thì phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Cái này là ranh giới cuối cùng, là mỗi cái huấn luyện nhà tôn nghiêm. Huống chi, tiểu tử này còn dám mơ ước Diệp Huyền Pokemon, xem như là triệt triệt để phạm vào Diệp Huyền tối kỵ. Thần thiếu gia không thể a, chúng ta còn có nhiệm vụ, muốn đi đuổi bắt trộm thợ săn đâu. Nếu là đem thời gian lãng phí ở nơi đây, Hunter chạy trốn, chúng ta khả năng liền. Trong những người này có thần bắc chân chó, nhưng đại bộ phận, thật ra thì vẫn là chính thống Pokemon kiểm tra viên, thuộc về cái loại này bảo vệ Pokemon, muốn dùng sinh mệnh bảo hộ Pokemon gia viên huấn luyện ra. Thần bắc ngươi ở nơi này lấy chồng đấu nhau, lẽ nào sẽ không sợ ta tố cáo ngươi sao? Chính là một cái đốc cha, nhằm nhò gì? Thần bắc khinh thường nói ra, bản thiếu hiện tại chính là muốn giáo huấn tên lường gạt này. Cho hắn biết, thiên vương cấp cường giả, không phải người như hắn có thể làm. Não tàn, không phải, cái này đã không phải não tàn, mà là bệnh thần kinh a. Diệp Huyền vốn tưởng rằng như vậy não tàn phú nhị đại hẳn là chỉ tồn tại ở kịch TV, trong tiểu thuyết, thật không nghĩ đến, thật CMN ở trước mặt mình sáng bộ dáng. Ba ô, nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng thanh thúy long ngâm từ trên bầu trời vang lên. Cùng lúc đó, cơ hồ là trong nháy mắt, một con Dragon Knight liền từ trên trời giáng xuống, rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Sau đó hung hăng trợn mắt trước đám này phi hành hệ Pokemon. Két, thu, ở Dragon Knight lực uy hiếp cùng long hệ Pokemon dưới khí tức, phi hành hệ các Pokemon bắt đầu sao động. Thần thú khí tức thường thường đều tương đối bình thản, coi như là Oddis như vậy Pokemon cũng dám ở Intei trước mặt nhảy nhót. Nhưng Dragon Knight không giống với chuẩn thần khí tức. Đó là đứng ở chuỗi thực vật đỉnh điểm. Long hệ vốn là sinh vật cường đại tượng trưng, mà Dragon Knight càng là long hệ bên trong trí cường giả một trong. Lúc này thấy đến Dragon Knight, kim sắc phẩm chất khí tràng 70 cấp cường đại chiến lực, đừng nói Pokemon, chính là chỗ này chút kiểm tra viên môn đều hít vào một ngụm khí lạnh. Dragon Knight, hắn vẫn còn có Dragon Knight. Đây chính là Dragon Knight a. Coi như chỉ là tiến hóa hoàn toàn, cũng đã là vượt qua 55 cấp mạnh mẽ đại Pokemon. 55 cấp đều đến, khoảng cách 70 cấp. Ngạch, có vẻ như vẫn đủ xa. Mà khi Dragon Knight đăng tràng cái kia phút chốc, thần bắc sắc mặt cũng là bá hoàn toàn trắng bệch. E rằng thiên vương cấp chiến lực khả năng có giả tạo nhân tố ở. Nhưng Dragon Knight cũng là thật đả thật. Thần bắc thực lực, tuy là thiên tài, nhưng cũng chính là chức nghiệp ngũ đoạn tinh anh sơ kỳ trình độ. Pokemon đẳng cấp 50 cấp trở xuống. Nhưng này đẳng cấp, rõ ràng cho thấy có chỗ vô ích. Nếu như bàn về chân thực chiến lực tới, Hoàng Lăng Giang Tiểu U phòng trừng có thể treo lên đánh ba cái hắn. Cho nên, thần bắc sợ, Diệp Huyền có thể thấy rõ ràng trong mắt hắn sợ hãi. Kinh sợ bước một cái. Diệp Huyền biết, người này là không dám khiêu chiến mình. Cho nên trừ phi lại tìm cơ hội, để hắn cùng chính mình tiến hành Pokemon quyết đấu. Bằng không, cũng chỉ có thể âm thầm giải quyết cái phiền toái này. Cái gì đó, Trương phó đốc cha đúng không? Trương Thanh Ảnh mặc dù rất muốn đuổi theo trộm thợ săn, có thể Diệp Huyền sự tình, lại không thể mặc kệ. Huống chi, nàng kỳ thực cũng có chút muốn mời Diệp Huyền ý xuất thủ. Ồ, đối với, xin hỏi Diệp tiên sinh ngươi có chuyện gì không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.